Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 100, bị hạ dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abbott bưng chén rượu kinh ngạc hỏi cô gái trước mặt, em cũng đến sao? Tê ong hội trường hôm nay có không ít cô gái phương Đông xinh đẹp tới. Mà tất cả những cô gái ấy vì bị nhan sắc của Abbott mê hoặc đã thay nhau giả say ngã vào ngực hắn ta. Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối, suy nghĩ của hắn vẫn luôn vn là về cô gái gặp ở dạ thị sáng nay. Tê ong lòng Abbott, cô gái đó thanh nhã sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi trần nào, so với những người chủ động nhào đến cạnh hắn, can bản không giống nhau. Ly rượu màu cam dưới ánh đèn xanh hồng đã trở nên xinh đẹp lạ mắt. Abbott cười cười, rồi đem chén rượu đưa cho Nhan Thanh Nhược. Mời em uống, Nhan Thanh Nhược nhíu mày, ngẩng đầu trả lời. Xin lỗi, tôi sẽ không uống rượu. Ngài Duy, không cần cự tuyệt. Abbott khom lưng, nhìn Nhan Thanh Nhược bằng đôi mắt đầy dụ hoặc của mình. Anh biết em thích an tĩnh, vậy nên chỉ cần em uống xong ly rượu này, anh liền rời đi, nhất định sẽ không quấy rầy em nữa. Bây giờ nếu anh và em cùng nhau chơi một trò chơi, vậy sẽ càng vui hơn chứ. Nói rồi, gương mặt Abbott ngày càng tiến gần đến mặt Nhan Thanh Nhược. Cơ thể Nhan Thanh Nhược hơi lung lay một chút, cô lắc lắc đầu, lãnh đạm bảo. Mời anh rời đi, Nhan Thanh Nhược do dự một chút rồi cô lấy ly rượu từ tay Abbott đi uống một hơi cạn sạch. Anh nói, tôi uống xong sẽ để tôi rời đi, em không cần tuyệt tình như vậy chứ. Abbott mắt mang ý cười, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay Abbott khoác lên ghế, vui vẻ nói tiếp. Ha ha ha, ngài Duy em thật đáng yêu. Cô gái ấy vì bị hơi cồn làm khó chịu mà hơi hơi nhíu mày. Thế nhưng dù là đang khó chịu cô ấy cũng luôn xinh đẹp như vậy. Nhan Thanh Nhược đang muốn né tránh, đột nhiên cô lại cảm thấy cả người vô lực, đầu óc choáng váng. Sau đó, dầm, một cái cả người Nhan Thanh Nhược đã ngã xuống đất. Được chứ, người đàn ông nghiêng đầu cười tay đưa chén rượu đến bên miệng Nhan Thanh Nhược. Ngài Duy em khiến bản thân bị thương rồi này. Abbott không thèm để ý đến sự né tránh của Nhan Thanh Nhược nữa, nhanh chóng cúi người bế cô lên. Anh ở đây có rất nhiều can phòng đẹp, không bằng bây giờ anh đưa em đi tham quan một chút nhé. Rồi hắn ôm Nhan Thanh Nhược đi theo một con đường nhỏ, rất nhanh đưa cô ấy vào một can phòng sang trọng đẹp đẽ. Nơi này chính là can cư bí mật của anh, em là cô gái duy nhất được vào nơi này đấy. Đặt Nhan Thanh Nhược lên giường, Abbott cười cười bỏ áo sơ mi ra. Em hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, hắn ta bây giờ giống như sói đói thấy mồi vậy, cả người nhanh chóng sáp vào Nhan Thanh Nhược. Cô ấy hung hát a âng bóp lòng bàn tay, dùng hết toàn bộ sức lực lan sang bên cạnh để né tránh Abbott, thế nhưng đổi lại, Nhan Thanh Nhược lại bị ngã thật mạnh trên mặt đất. Ngài Duy anh đã nói không cần trốn rồi mà em làm vậy sẽ khiến bản thân bị thương đấy. Người đàn ông ngồi dậy, đau lòng đem cô ấy ôm trở lại trên giường, sau đó thuận thế ôm chặt lấy cô. Đừng, chạm vào tôi, Nhan Thanh Nhược suy yếu phản kháng. Ha ha, lúc trước cũng có người nói với anh như vậy. Bất quá sau một đêm cô ấy sẽ trở nên điên cuồng yêu anh. Abbott nở nụ cười mê người. Anh sẽ đối xử tốt với em mà, em hãy yên tâm. Nói xong, hắn cúi đầu ý muốn hôn cô. Nhan Thanh Nhược sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Abbott muốn xé mở váy của Nhan Thanh Nhược, cửa phòng liền phát ra tiếng vang thật lớn. Abbott hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa. Cả người của Dạ Đình Sâm tràn ngập áp suất thấp, giống như y đã cùng bóng tối hòa làm một vậy. Dạ Đình Sâm bước đi đến mép giường, đem Abbott đánh ngã xuống dưới. Sau đó y cởi áo khoác che lên người Nhan Thanh Nhược rồi bế cô lên. Ai, đau quá, Abbott xoa xoa bả vai, ngẩng đầu nhìn Dạ Đình Sâm. Sao anh, tại sao lại đến đây? À, thì ra là vậy, thật xin lỗi, tôi cũng không biết cô ấy là người của anh. Hắn vui cười đứng lên. Tôi sẽ không chạm vào phụ nữ của người khác, vậy nên anh đưa cô ấy đi đi. Dạ Đình Sâm mím môi không trả lời, y dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Abbott, cuối cùng ôm Nhan Thanh Nhược rời đi. Abbott đứng ở xa xoa xoa thái dương khó hiểu, sắc mặt của anh thật đáng sợ, tôi còn chưa có đụng tới cô ấy đâu, sao chưa gì đã tức giận vậy, ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái muốn được bên Dạ Đình Sâm, sao y cần để ý đến một người phụ nữ nhiều như vậy chứ? Là bởi vì cô ấy là người phụ nữ của y sao? Cái này hắn biết, nếu là đàn ông thì đều có tâm độc chiếm, Nhan Thanh Nhược lại là vợ của y, vậy nên y không thích có người khác chạm vào cô ấy. Nhưng là sau khi chia tay, người đàn ông sẽ không còn tâm lý độc chiếm đó nữa. Thế nên bây giờ hắn chỉ cần đợi đến lúc Dạ Đình Sâm từ bỏ Ngài Duy là được. Abbott vì lý giải của mình mà thầm thấy vui vẻ kiêu ngạo. Cách chương.